Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 636, chương 636, bóng tối bên trong Hạ Dược. Thanh âm gì? Không biết, không có thấy có người đi qua. Có thể là chúng ta nghe sai đi. Đừng, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Đừng xảy ra cái gì đường rẽ. Người cũng không phải không biết rõ các chủ tính khí. Thật muốn phạm sai lầm, hai người chúng ta đều phải chịu không nổi. Vậy được rồi, người đi qua nhìn một chút. Ta ở cái này trông coi. Giao lưu xong, một tên thiên cơ các đệ tử rời đi cương vị, trực tiếp hướng phía âm thanh truyền đến vị trí đi đến. Nhìn thấy đối phương bị hấp dẫn tới, Lăng Trần sắc mặt vui vẻ, vội vàng từ bên cạnh lách đi qua. Hắn ném khối kia cục đá ở vào không gần không xa vị trí, vừa vặn tránh đi một tên khác thủ vệ ánh mắt. Thừa dịp tên kia thủ vệ không chú ý, Lăng Trần bỗng nhiên từ phía sau áp sát tới phụ cận, cấp tốc đem đối phương ngã nhào xuống đất, cổ tay chặt hung hăng chém vào người kia trên gáy. Lập tức, chỉ nghe rên lên một tiếng, nam tử lập tức ngất đi, bất tỉnh nhân sự. Lăng Trần liên tục không ngừng ngăn chặn đối phương thân thể, đem hắn chuyển rời đến âm bóng tối trong góc. Sau đó, hắn móc ra sớm đã lên đạn tiểu hình nỏ súng, nhắm ngay cổng tên kia thủ vệ. Hưu, gây tê nhằm vào trong nháy mắt bay bắn ra ngoài, chính xác mệnh bên trong đối phương cánh tay. Những trang bị này đều là Lâm Gia Vĩ cung cấp, thượng đế tổ chức nghiên chế ra thuốc mê tự nhiên là hiệu quả phi phàm. Không đến một giây đồng hồ, tên kia thủ vệ lập tức té xỉu trên đất, ngay cả kêu ra tiếng cơ hội đều không có. Lặng yên không tiếng động giải quyết xong hai tên thủ vệ, Lăng Trần bóng tối nhẹ nhàng thở ra, bước nhanh xuyên qua thông đạo, tiến nhập dưỡng tâm các bên trong. Bóng đêm dày đặc, không trăng không sao, rét lạnh gió núi từ giữa không trung bên trong gào thét mà qua, cuốn lên vô số nát cỏ lá rụng, đầy trời bay múa. Lần nữa đi vào dưỡng tâm các, Lăng Trần đem trước đó chuẩn bị xong khăn che mặt che xong, sau đó ở rộng rãi sân nhỏ bên trong xuyên qua, thận trọng hướng phía đằng sau đi đến. Nói như vậy, nhà bếp đều sẽ ở tại không đáng chú ý vị trí. Lăng Trần nhiệm vụ lần này rất đơn giản, vậy thì là tìm tới dưỡng tâm các nhà bếp, đem cái bình bên trong dược tề dung nhập thức uống bên trong. Chỉ cần dưỡng tâm các người phục dụng dược tề, mặc kệ hắn có bao nhiêu lợi hại, đều phải ngoan ngoãn liền cầm. Bởi vì dưỡng tâm các bên trong ở không ít cao thủ, Lăng Trần không dám có chút chủ quan, ngay cả một điểm nhỏ xíu tiếng vang cũng không dám phát ra. Bước chân tận lực thả nhẹ, bỏ ra không đến 10 phút đồng hồ dáng vẻ, Lăng Trần cuối cùng thăm dò rõ ràng nhà bếp vị trí. Nhà bếp không có khóa lại, Lăng Trần nhẹ nhàng đẩy ra cửa, dò xét đầu từ trong khe cửa duỗi đi vào, bốn phía nhìn một chút, xác định bốn phía không ai về sau, hắn lập tức đi vào, sau đó đem phòng cửa nửa đậy, mở ra mang theo người đèn pin. Lăng Trần chiếu chiếu nhà bếp hoàn cảnh, vô cùng đơn giản, dùng còn lúc trước củi lửa nồi và bếp, bên cạnh một góc chất đống đề thăng củi. Một số nồi bát chỉnh tề bày đặt ở bếp lò bên trên. Trên xà ngang còn mang theo hong gió thịt cá, nước. Lăng Trần nhìn chung quanh vài lần, ánh mắt đột ngột sáng lên, vội vàng đi đến một cái đựng đầy nước vạc lớn trước. Trong vại nước rất thanh tịnh, hẳn là nhà bếp dùng để làm đồ ăn thức uống. Lập tức, Lăng Trần không chần chờ, lập tức từ trong túi móc ra cái bình, đem dược tề toàn bộ đổ vào vạc bên trong, lẫn vào nước về sau. Dược tề rất nhanh trở nên vô sắc vô vị, căn bản nhìn không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Cuối cùng làm xong, thu hồi bình, Lăng Trần không có lưu thêm, quay người đi ra phía ngoài. Thế nhưng là, khi Lăng Trần đi tới cửa, đang chuẩn bị đẩy cửa đi ra thời điểm, chợt nghe một trận tiếng ngáy từ đỉnh đầu truyền tới. Cái kia đột nhiên xuất hiện âm thanh trong nháy mắt để Lăng Trần sắc mặt biến đổi. Đem ngẩng đầu nhìn lên trên, lập tức, chỉ gặp trên xà ngang nằm một cái mơ hồ bóng người. Vừa rồi bởi vì bị xà ngang che lại, cho nên không có phát hiện người kia tồn tại. Sớm không ra, muộn không ra, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này lên tiếng. Lăng Trần rất khó tin tưởng là trùng hợp. Ở hắn nhìn soi mói, trên xà ngang người đột nhiên duỗi lưng một cái, ngáp ngồi dậy tới, nhìn lấy cử động của đối phương. Lăng Trần không có né ra ý tứ, mà là không nhúc nhích đứng yên tại nguyên địa phương. Nơi này là dưỡng tâm các, khắp nơi đều là cao thủ. Trời biết đạo trên xà ngang người kia có bao nhiêu lợi hại. Dưới mắt loại tình huống này, vẫn là lấy bất biến ứng vạn biến cho thỏa đáng. Trong khi đang suy nghĩ, trên xà ngang người đưa tay từ bên hông cầm lấy một cái hồ lô rượu, nhổ ra bình tắc liền hướng miệng bên trong rót, uống liền mấy ngụm lớn. Người kia mới hài lòng đem hồ lô rượu buông xuống. Tiểu huynh đệ, người có muốn hay không đến một thanh? Nghe được người kia hướng mình tra hỏi, Lăng Trần nhàn nhạt trở về câu, cảm ơn. Thoại âm rơi xuống, trên xà ngang người một cái xoay người, trực tiếp bay rơi xuống đất. Đi đến gần, Lăng Trần rốt cục thấy rõ ràng đối phương tướng mạo. Bỉ ổi, nếu như nhất định phải dùng một cái từ đến khái quát đối phương tướng mạo và khí chất, vậy cũng chỉ có bỉ ổi. Ngươi là ai? Lăng Trần hỏi. Tiểu huynh đệ, lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng. Hơn nửa đêm không hảo hảo ở nhà ngủ, chạy đến nhà bếp tới làm gì? Không phải là đói bụng, đến tìm ăn. Ấy, nhìn mặt mày của ngươi tương đối mặt xinh, hẳn không phải là dưỡng tâm các người đi. Không phải, không phải dưỡng tâm các người, còn dám chạy đến dưỡng tâm các đến. Khó nói ngươi không biết rõ thiên cơ các quy củ. Ngươi làm như vậy nhưng là muốn bị vấn trách. Tiểu huynh đệ, nhìn ngươi tuổi quá trẻ, về sau vẫn là ít đi lệch ra đường, tận lực đi chính đạo. Ta đường ta muốn làm sao đi liền đi như thế nào, không cần đến ngươi đến dạy ta. Nếu là không có sự tình khác, ta đi trước. Nói xong, Lăng Trần lui về sau hai bước, sau đó cũng không quay đầu lại hướng phía nhà bếp bên ngoài chạy đi. Trốn suốt hơn 20 mét, gặp sau lưng không có tiếng bước chân theo tới, Lăng Trần thoáng nhẹ nhàng thở ra. Tiểu huynh đệ, khó được chúng ta hữu duyên, không bằng lưu lại theo giúp ta uống chút rượu, đuổi hạ nhàm chán thời gian. Lúc này, lão thanh âm của người lần nữa truyền đến, để Lăng Trần giật nảy cả mình. Hắn kinh hãi phát hiện, không biết lúc nào, lão nhân kia đã chạy đến trước mặt của mình, cầm trong tay hồ lô rượu, cười nhẹ nhàng nhìn lấy hắn. Lão nhân gia, ta đối với uống rượu không có hứng thú gì, ngươi vẫn là đi tìm người khác đi. Dứt lời, Lăng Trần bước nhanh, muốn từ đối phương bên người đi vòng qua. Nghe nói như thế, lão nhân tự mình cười cười, rót hai ngụm rượu, giống như không thấy được Lăng Trần từ bên cạnh mình đi qua. Mắt thấy rời đi dưỡng tâm các thông đạo càng ngày càng gần, Lăng Trần dưới chân lập tức tăng tốc, cấp tốc vọt tới, dọc theo đường cũ trở về đến trước đó tiến đến lối vào. Cuối cùng vứt bỏ hắn, Lăng Trần âm thầm nghĩ tới. Nhưng mà, cái này suy nghĩ vừa mới bốc lên xuất, hắn liền nghe đến một trận tiếng cười quen thuộc ở vang lên bên tai. Chuyển đầu nhìn lại, chỉ gặp cái kia cầm hồ lô rượu lão nhân dựa lưng vào vách tường, mặt mũi tràn đầy cười xấu xa. Gặp tình hình này, Lăng Trần lông mày không khỏi cau lên tới. Lão nhân kia có thể lặng yên không tiếng động vượt qua chính mình, thực lực tuyệt đối với không thể coi thường, chỉ sợ so Hoàng Tranh bọn hắn không kém là bao nhiêu. Chính mình cũng là vận khí lương, thế mà ở nhà bếp đụng phải loại người này. Lão nhân gia, người đến cùng muốn thế nào? Dù sao chạy không khỏi. Lăng Trần dứt khoát quyết tâm liều mạng, nhìn đối phương hỏi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.